Ông xã hợp đồng, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn ca nói ra rất nhiều yêu cầu với Vạn Tố Y, nghe thì giống như chỉ thuận miệng nhắc tới. Cũng không suy nghĩ chu đáo nên cô không để ở trong lòng. Trực tiếp dẫn theo cô ấy về nhà. Bản thân Nguyễn ca cũng là người có tiền. Từng xem qua rất nhiều khu nhà cấp cao. Nhưng khi nhìn thấy nhà của Vạn Tố Y, cô ấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bên ngoài đồn Mạnh Kiều Dịch giàu đến mức dọa người. Hôm nay vừa thấy mới biết lời đồn đại bên ngoài cũng không phải là giả. Cô có muốn đi dạo một vòng không? Vạn Tố Y không trả lời Nguyễn ca mà mỉm cười hỏi thăm. Nguyễn ca gật đầu. Chúng ta đi thăm vườn hoa trước đi. Cô ấy vừa vào Hải Viên đã nhìn chúng vườn hoa với phong cách đặc biệt này. Vạn Tố Y dẫn cô ấy đi vào. Cũng không e ngại gì. Mấy ngày nay Dư Thiệu Lâm gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần. Nguyễn ca vốn muốn đi dạo cùng Vạn Tố Y. Nhưng bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Anh ta có nói gì không? Dư Thiệu Lâm xem như là vết thương lòng của Nguyễn ca. Cô ấy không chủ động nhắc tới thì Vạn Tố Y sẽ không nói. Nhưng bây giờ cô ấy lại nói ra. Cô liền hỏi thêm vài câu. Không, anh ta chỉ truy hỏi tôi về chuyện tạm thời rời khỏi giới nghệ sĩ. Ban đầu tôi cho rằng anh ta sẽ quan tâm tới tôi. Nhưng so với quan tâm tôi, hình như anh ta càng quan tâm chính mình hơn. Anh ta chỉ lo lắng tôi tạm thời rời khỏi giới nghệ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh ta. Nguyễn ca có thể có một người yêu như vậy cũng thấy bội phục chính mình. Các phản ứng và biểu hiện của Dư Thiệu Lâm đều làm cho Nguyễn ca thấy hối hận. Mấy năm qua, cô ấy hình như đã yêu sai người rồi. Tất cả mọi chuyện đều phải có một quá trình. Bất luận là chia tay hay đến với nhau. Không người nào có thể nhìn thấy rõ ràng được. Ngoại trừ những lời này. Vạn Tố Y thật sự không nghĩ mình có thể an ủi Nguyễn ca thế nào nữa. Nguyễn ca nhìn Vạn Tố Y khẽ cười. Cô ấy có thể hiểu được Vạn Tố Y tốt với mình. Nhưng cô ấy cũng biết. Không ai có thể thuyết phục được mình trừ chính mình. Cô ấy tương đối cố chấp. Bình thường sẽ không tiếp nhận ý kiến của bất kỳ người nào. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Vạn Tố Y kéo Nguyễn ca. Động tác có vài phần thân thiết mà chính cô cũng không phát hiện ra. Vạn Tố Y không có nhiều bạn. Nguyễn ca xem như là người khách hiếm có được cô dẫn về. Cô ấy ở đây được một lúc lâu thì Mạnh Kiều Dịch mới về nhà. Khi anh nhìn thấy cô ấy còn có chút giật mình. Cô Nguyễn, Mạnh Kiều Dịch khách sáo chào hỏi Nguyễn ca. Nguyễn ca lúng túng. Lập tức đứng lên, nếu không phải vì Tố Y ở bên cạnh tôi, sợ là ngài Mạnh cũng chẳng thèm chào hỏi tôi mất. Nguyễn ca nói đùa nhưng Mạnh Kiều Dịch lại chỉ cười không trả lời. Giống như lời cô ấy nói rất có lý vậy. Thật vậy, Mạnh Kiều Dịch cũng không thích mấy nữ ngôi sao cho lắm. Nếu không phải vì Vạn Tố Y, anh thật sự không sẽ chủ động chào hỏi Nguyễn ca. Hôm nay tôi tới quấy giày. Nếu như có chỗ nào khiến ngài Mạnh khó chịu, vẫn hy vọng ngài thông cảm nhiều hơn. Nguyễn ca cũng không khách sáo nhiều với Mạnh Kiều Dịch, còn nói thẳng với anh. Mạnh Kiều Dịch khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý. Cho dù anh chào hỏi Nguyễn ca nhưng vẫn đứng cách một đoạn chứ không tới gần. Tối nay chúng ta mời Nguyễn ca ở lại ăn cơm được không? Vạn Tố Y đã xuất hiện bên cạnh Mạnh Kiều Dịch. Trên mặt cô tươi cười nhưng không giống với mọi ngày. Vạn Tố Y dần dần giống với Mạnh Kiều Dịch. Chỉ khi ở bên nhau, nụ cười trên mặt bọn họ mới là hạnh phúc chân thật nhất. Mạnh Kiều Dịch khẽ xoa đầu Vạn Tố Y và mỉm cười đáp lời. Đương nhiên là có thể rồi. Vậy tôi cảm ơn trước nhé. Nguyễn ca không khách sáo với hai người. Cười duyên trả lời. Vạn Tố Y và Nguyễn ca ăn cơm với nhau đã vài lần nên biết sở thích của cô ấy. Cô còn cố ý dặn phòng bếp làm thêm mấy món cô ấy thích. Nguyễn ca rất thích. Cô ấy nhìn một bàn thức ăn như vậy thì bỗng nhiên đề nghị. Tôi đã lâu không update Weibo. Tôi có thể chụp một tấm đăng lên không? Nguyễn ca nói xong mới nhớ ra. Nói với Vạn Tố Y, yên tâm. Lần này tôi không nhắc tới cô. Không sao. Cô cứ đăng đi, Vạn Tố Y khẽ cười. Bây giờ cô đã không quá quan tâm tới những chuyện này nữa. Hai thân phận của Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y đều đã vững chắc. Cô không có gì phải lo lắng cả. Cho dù có người vạch trần thân phận của cô cũng có thể thản nhiên đối mặt. Vậy ngài Mạnh, ngài không ngại chụp chung với chúng tôi chứ? Nếu đã tới nhà họ Mạnh ăn cơm, Nguyễn Ca vẫn muốn chụp chung một bức ảnh. Dù sao thân phận của Mạnh Kiều Dịch cũng không tầm thường. Mạnh Kiều Dịch liếc nhìn về phía Vạn Tố Y, thấy cô không có cảm xúc gì lớn thì chỉ mỉm cười. Y nói không sao, tôi đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Mạnh Kiều Dịch cũng không ghét chụp ảnh, nhưng anh chú ý tới tâm trạng của Vạn Tố Y, cũng không thích có người phụ nữ khác xuất hiện trong ảnh chụp chung của bọn họ. Nhưng Vạn Tố Y không để ý, Nguyễn Ca giơ điện thoại. Không chỉ chụp Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, còn chụp cả bàn thức ăn nữa. Trong ảnh chụp, Nguyễn Ca nhắm một mắt, dáng vẻ vui sướng, giống như không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Lúc này Vạn Tố Y không xem ảnh chụp mà nhắc Nguyễn Ca ăn cơm. Buổi chiều, sau khi Nguyễn Ca rời đi, Vạn Tố Y lướt Weibo mới thấy bức ảnh kia. Cô xem vài lần sau đó thoáng ngây người. Nguyễn Ca thật sự là một diễn viên tốt. Mọi người đều nói làm diễn viên giỏi cũng không giấu được tâm trạng của mình. Không giấu được khổ sở trong cuộc sống của mình. Nhưng Nguyễn Ca lại không phải vậy. Lúc này, cô ấy trong bức ảnh vẫn cười rạng rỡ. Nhìn qua giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Vạn Tố Y biết, thật ra cô ấy rất khó chịu. Từ những câu cô ấy hỏi cô có thể cảm giác được điều này. Em đang xem Weibo à? Lần này Mạnh Kiều Dịch không hỏi Vạn Tố Y đang làm gì đã có thể nhanh chóng đoán ra được. Đúng vậy, em đang xem Weibo của Nguyễn Ca. Vạn Tố Y giải thích thêm vài câu. Có đôi khi nhìn Nguyễn Ca, làm bạn với cô ấy, em cảm thấy cô ấy sống không thoải mái lắm. Vạn Tố Y không hoàn toàn hiểu rõ Nguyễn Ca. Cô nói vậy cũng chỉ là cảm nhận của riêng mình. Con đường diễn viên này vốn đã không dễ đi. Mạnh Kiều Dịch thuận miệng nói một câu. Nhắc tới chuyện này, Vạn Tố Y liền cảm thấy hơi nặng nề nên chỉ khẽ cười nói. Đúng rồi, sao lần này anh đoán được chính xác em đang làm gì vậy? Mạnh Kiều Dịch nhún vai. Dù thái độ của anh không có thay đổi quá lớn nhưng nói ra một câu lại làm cho Vạn Tố Y kinh ngạc. Bởi vì tấm ảnh này đã lên từ khóa tìm kiếm Hot Search trên Weibo rồi. Vạn Tố Y chỉ xem tin tức mình chú ý, cũng không xem chủ đề đứng đầu hôm nay. Cô nghe được Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì lập tức mở Hot Search ra xem. 5 chữ ảnh chụp của Nguyễn Ca đã chiếm vị trí hàng đầu trên Hot Search Weibo. Phía sau còn thêm một chữ Hot. Vạn Tố Y thấy vậy thì thận trọng ấn vào xem. Cách chương.